Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 86, giải nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp không phải bị quân gào to tình, mà là bị sư bộ tập hợp tiếng còi đánh thức. Nàng nhanh chóng đứng lên mặc quần áo, ra đi hỏi hỏi chuyện gì xảy ra. Lúc này mới phát hiện sư bộ quân y, các hộ sĩ đều chuẩn bị xuất phát tất nhanh. Tiết lão bà mụ mấy cái cúng cùng nhau lại đây, tiểu cô khiêng toa toa, đại quân mặc chỉnh tề, tiểu lĩnh còn mê hoặc. Nút thắt đều không hề hào. Bọn họ cùng đi nhà ăn hỏi thăm chuyện gì xảy ra, gặp được Kim Đan liền thuận tiện cùng nhau ăn điểm tâm, cũng biết ngọn nguồn. Lúc này đã không có đại quy mô chiến tranh, các quân khu quân đội trừ thông thường huấn luyện, còn muốn nhận bản quân khu đoạn đường đại tam tuyến cơ sở kiến thiết nhiệm vụ, bao gồm khai sơn, xây cầu, trải đường chờ. Nhìn như đơn giản, kỳ thật mỗi hạng nhất nhiệm vụ đều phi thường gian khổ mà tràn ngập nguy cơ. Vùng núi vì tu bản sơn quốc lộ, mở ra đào xuyên sơn đường hầm, đều cần đại lượng nhân lực, mà một khi gặp được lũ định kỳ mưa to liền dễ dàng phát sinh sơn thể tuột dốc, đất đá trôi chờ tình trạng. Chẳng sợ bình thường thời tiết bởi vì kỹ thuật, chất đất, sơn thể chờ đủ loại duyên cớ, cũng có thể phát sinh đường hầm lún đợi nguy hiểm. Một khi phát sinh lún, phụ cận quân khu liền sẽ triệu tập quân đội tiến đến nghĩ cách cứu viện. Loại chuyện này khi có phát sinh, Kim Đan nhường Lâm Tô Diệp bọn người không cần phải lo lắng. Kim Đan an ủi, đại nương, tẩu tử, chúng ta liền nên làm gì làm gì. Tiết lão bà mụ, đối, chúng ta làm tốt hậu cần công tác. Ai nha, ta phải đi nuôi heo. Tiểu lĩnh, ta cũng phải đi huấn luyện. Tiểu cô, ta đây đi giúp bọn họ chuyển cục đá cứu người đi. Nàng đứng lên liền theo tập hợp cảnh vệ liên nhóm chạy. Tiết lão bà mụ chỉ phải kêu một tiếng, người được chú ý an toàn a. Lâm Tô Diệp mang theo toa toa, nhường đại quân cùng tiểu lĩnh đừng có chạy lung tung, hảo hảo đứng ở sư bộ nơi này. Nàng thì dẫn toa toa nhìn Lưu Phượng Mai, Lưu Phượng Mai đang theo chiếu cố nàng y tá khóc đông. Người nhanh cùng bọn hắn đi cứu người đi, ta chỗ này không có việc gì, ta dù sao nuôi liền hành, các người không cần để ý đến ta, mau đi cứu người. Nhìn đến Lâm Tô Diệp lại đây, Lưu Phượng Mai còn an ủi nàng. Đại muội tử, ngươi đừng lo lắng, bọn họ người nhiều, rất nhanh liền cứu người trở về. Trên miệng nàng nói như vậy, mí mắt lại thẳng nhảy, loại này lún rất dễ dàng phát sinh hai lần lún, đem cứu người cũng đáp đi vào. Loại thời điểm này Tiết Minh Dực, Tần Kiến Dân mấy cái đoàn trưởng, thường thường là xông vào phía trước. Vương Á Nam cho Lưu Phượng Mai đánh cơm đến, lại hỏi Lâm Tô Diệp cùng toa toa tốt. Tiểu cô nương phi thường lạc quan, giải phóng quân bách chiến bách thắng. Sẽ không có vấn đề. Lâm Tô Diệp cùng các nàng trò chuyện vài câu, tuy rằng cố gắng chấn định, vừa ý nhưng vẫn là sách. Nàng phát hiện trừ phi nhìn đến bọn họ an toàn trở về, nàng liền không có biện pháp thật sự bình tĩnh. Tuy rằng bọn họ chỉ là đi cứu giúp, còn chưa có lên chiến trường, Lâm Tô Diệp cũng đã cảm nhận được làm một cái quân tẩu dày vò cùng sức nặng. Nàng đột nhiên cũng không nghĩ liền như thế làm ngồi chờ, khô ngồi là nhất dày vò người. Nàng cũng phải tìm chút việc để làm. Nàng cùng Lưu Phượng Mai cáo từ, lại để cho Vương Á Nam hào hào chiếu cố mụ mụ. Nàng mang theo toa toa đi tìm Kim Đan. Kim Đan bọn họ thông tin tổ muốn tùy thời bảo trì liên lạc thẳng đường, cho nên không cần đi cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp liền nhường nàng tiếp tục hỗ trợ nhìn xem toa toa. Toa toa lại ngoan lại manh, không khóc không nháo, còn có thể chính mình vẽ tranh. Nhìn rất đẹp, Kim Đan phi thường thích nàng. Tẩu tử, ngươi chỉ để ý bận bịu đi. Lâm Tô Diệp liền chủ động đi tuyên truyền liên. Nàng muốn tìm tuyên truyền bộ môn lãnh đạo cùng bọn họ muốn một ít họa bút cùng thuốc màu. Nàng muốn vì sư bộ tận một phần chính mình lực lượng, đi đem loại kia cảnh tượng họa xuống dưới. Nàng phát hiện mình ở tình cảm dồi dào, cảm xúc đầy đặn thời điểm liền tưởng vẽ tranh, cũng có thể vẽ ra siêu trình độ tác phẩm đến. Tuyên truyền liên cũng đang ở an bài tuyên truyền viên đi hiện trường. Bọn họ đại quân khu có cái truyền thống, chính là đem quân khu trong đại sự kiện đều ghi chép xuống, văn chương, ảnh chụp, họa tác chờ, tập trung triển lãm, làm cho người ta lý giải phổ thông chiến sĩ, quan quân cùng với công tác nhân viên một ít tình huống. Hiện tại tuy rằng tuyên truyền tổ có máy ảnh, được đánh giá đến là hắc bạch chiếu, mà rất kén chọn chụp ảnh hoàn cảnh. Di động đối tượng cùng với trời đầy mây ngày mưa tình huống, đánh ra đến cơ bản mơ hồ không rõ. Tuyên truyền bộ môn truyền thống chính là tay vẽ màu sắc rực rỡ tranh tuyên truyền. Lần này cùng nhau lên núi có 3 cái phụ trách viết bản thảo, 3 cái phụ trách vẽ tranh, mặt khác đều là bị phòng y tế điều tạm giúp. Lâm Tô Diệp cùng tuyên truyền liên trưởng lúc nói, đối phương có chút do dự, ngược lại không phải sợ Lâm Tô Diệp đoạt công lao, mà là cảm thấy nàng là đến thăm người thân người nhà, đi cứu giúp tuyến đầu, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, hắn được như thế nào cùng tiết đoàn giao phó a? Vừa vặn Kim Chính Ủy lại đây, trước đó lục sư trưởng ở nhà ăn mời khách ăn cơm, hắn ngày đó đi quân bộ họp không ở nhà, sau này cũng nghe lục sư trưởng cùng tham mưu trưởng nói qua tiết đoàn người nhà, đối với bọn họ có cái ấn tượng. Lúc này nhìn đến Lâm Tô Diệp, hắn không nghĩ đến một cái xinh đẹp tiểu tức phụ lại còn có như vậy nhiệt tình nhi, liền duy trì cho nàng, nhường nàng tùy xe đi qua. Lâm Uyển Tình cũng đi tới, một bộ tích cực thỉnh chiến tư thế. Thủ trưởng, tuyên truyền viên Lâm Uyển Tình thỉnh cầu đi giải nguy tiền tuyến. Tuyên truyền liên trưởng nhìn nàng một cái, trước đó hắn an bài tuyên truyền viên đi tuyến đầu, nàng không có chủ động xin đi giết giặc, lúc này ngược lại là tích cực. Lại liên tưởng Lưu Phượng Mai mắng những lời này, hắn liền có chút khó chịu. Hắn nói, Lâm Uyển Tình đồng chí, chúng ta tuyên truyền liên đã đi vài vị tuyên truyền viên, ngươi để ở nhà làm tốt thủ vững công tác. Lâm Uyển Tình trầm mặc, ân một tiếng, chậm rãi tránh ra. Lâm Tô Diệp theo tuyên truyền liên trường lấy được bút xoát, thuốc màu, giấy vẽ, giá vẽ, mặt khác còn có một chút màu sắc rực rỡ bút chì linh tinh. Tuyên truyền liên trường cho nàng trang một cái túi công cụ, dặn dò nàng. Lâm Tô Diệp đồng chí, ngươi không phải chính thức tuyên truyền viên, nhưng là ta cũng phải đem chúng ta tuyên truyền viên nguyên tắc nói cho ngươi. Lâm Tô Diệp liền nghiêm túc nhìn chằm chằm. Tuyên truyền liên trường đạo, ghi lại chân thật, có thể đả động của ngươi, không cần cất cao, cũng không cần lảng tránh, đối mặt nhất trùng kích của ngươi hình ảnh. Lâm Tô Diệp cái hiểu cái không, lại cũng gật gật đầu, nàng cũng sẽ vẽ, cũng sẽ không chính mình sáng tác, cho nên không cần lo lắng nàng hội mù hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay không sờ họa bút, nàng vẫn luôn tay ngứa ngáy, cầm toa toa hồng lam bút chì trộm đạo vẽ mấy bức ký họa, có Tiết Minh Dực ôm toa toa, có Tần Kiến Dân cùng tiểu cô sóng vai đi, có cảnh vệ xuất liên tục làm, cũng có khác. Bởi vì không có chi tiết phác họa vẽ loạn, chỉ là ký họa hình dáng, cho nên họa nhanh hơn, tính toán về nhà về sau lại hoàn thiện. Nàng cõng tay nải đeo lên đỉnh đầu đấu lạp, theo vệ sinh viện mấy cái y tá trèo lên mang lều giải phóng xe tải, mặt trên còn có mấy cái cảnh vệ liên chiến sĩ. Đại gia thần sắc đều rất ngưng trọng, nói chuyện cũng là thấp giọng nhỏ nhẹ, không có một cái nói đùa. Từ sư bộ ra đi đòi mở ra rất xa mới đến ở tu đường hầm vị trí. Nơi đó là một mảnh xây dựng cơ bản khu, ở thật là nhiều người, có công nhân, nông dân làm thuê tại thành phố, cán bộ, công trình sư, chuyên môn phụ trách xây dựng cơ bản công trình binh lính, phân bố ở bất đồng sơn thể đào bới đường hầm, tu bản sơn quốc lộ, phô giá đường sắt chờ. Tiết Minh Dực bọn họ chỗ ở quân khu cũng muốn phối hợp bọn họ công tác, tỉ như cần tạc sơn thời điểm liền sẽ phái pháo binh đi phối hợp, có tình huống đặc biệt cần đẩy nhanh tốc độ trình, bọn họ sư cũng sẽ an bài binh lực hỗ trợ. Lâm Tô Diệp cảm giác mình sóc này được mông chết lặng, đầu ông ông, không biết này cản trở thể trạng từ có thể hay không kiên trì đến mục đích địa thời điểm, xe rốt cuộc dừng lại. Có lính truyền tin đánh cờ hiệu làm cho bọn họ dừng xe. Phía trước có lạc thạch ngăn chờ đường đi, tất cả chiếc xe chỉ có thể dừng lại, toàn viên đi bộ qua. Ven đường ngừng vài lượng xe tải, còn có xe jeep, hiện giờ đang bị người chỉ huy lui về phía sau, đi rộng lớn quay đầu xuống núi. Lâm Tô Diệp bọn họ chỉ có thể đi bộ qua, những người khác ngược lại là còn tốt, nàng không có nếm qua lớn như vậy khổ, ngồi xe liền sóc này cực kỳ, lúc này trên người túi công cụ đều nặng hơn ngàn cân cảm giác. Nàng cắn răng kiên trì, cũng không chịu dừng lại. Lúc này một cái cảnh vệ liên binh lính chạy tới, chủ động đối Lâm Tô Diệp đạo. Tẩu tử, ta giúp ngươi lưng. Lâm Tô Diệp cũng không thể hiện, cùng hắn nói ta. Tiểu chiến sĩ tuổi không lớn, vóc dáng rất cao, một trương non nớt, mặt con nít đáng yêu lại anh tuấn, rất làm người khác ưa thích. Hắn cùng Lâm Tô Diệp tự giới thiệu. Tẩu tử, ta gọi Trịnh Viên Chiêu. Lâm Tô Diệp gật gật đầu. Hắn xem Lâm Tô Diệp có chút không đi được, do dự một chút, ý bảo đạo. Tẩu tử, ta có thể cõng ngươi. Lâm Tô Diệp vội hỏi. Không cần, ta có thể chính mình đi. Nàng xem tất cả mọi người vội vã đi về phía trước, Trịnh Viên Chiêu một mình lại đây giúp chính mình không được tốt, nàng liền khiến hắn đổi kịp đội ngũ, chính nàng sẽ đi đi qua. Trịnh Viên Chiêu nhìn nàng kiên trì, cũng không tốt nói cái gì nữa, liền cõng nàng túi công cụ chạy bộ tiến lên. Y tá Tiểu Tôn đối Lâm Tô Diệp đạo, tẩu tử, người chớ để ý, Tiểu Trịnh Kỳ thật là tưởng báo ân, chẳng qua Tiết Đoàn không cho hắn nhắc lại, hắn cũng không dám nói. Lâm Tô Diệp kinh ngạc nhìn xem nàng, Tiểu Tôn đạo, Tiết Đoàn cánh tay sở dĩ bị thương, là 2 tháng trước diễn tập thời điểm vì cứu Tiểu Trịnh. Tiểu Trịnh tự trách cực kỳ, Tiết Đoàn liền mệnh lệnh hắn đừng nhắc lại nữa, không cho cùng bất luận kẻ nào sách, bất kỳ người nào khác cũng không cho nhắc lại chuyện này. Các ngươi lại đây mấy ngày nay, Tiểu Trịnh tổng tưởng đi theo ngươi xin lỗi, lại sợ Tiết Đoàn mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nha, chính là một đứa trẻ. Lâm Tô Diệp lúc này mới cảm giác mình hiểu lầm Tiểu Trịnh. Nguyên bản còn tưởng rằng thanh niên nhìn nàng lớn Mỹ chủ động lấy lòng đâu. Nghĩ như vậy, chính mình có chút da mặt dày a. Nghĩ đến Tiết Minh Dực mặc dù là cái hũ nút, kỳ thật là cái yên lặng phụng hiến người. Hắn đối với nàng chiếu cố săn sóc. Không nghĩ đến ở quân đội cũng có thể vì tiểu chiến sĩ tưởng chu toàn, nàng cảm thấy lại thêm hiểu biết hắn vài phần, trong lòng cũng càng thích hắn một ít. Hắn là cái nam nhân tốt, cũng là cái hảo đoàn trưởng. Chở Lâm Tô Diệp chân đều đi chết lặng, rốt cuộc tới mục đích địa, nhìn đến trước mắt tình hình, nàng bị hung hăng mà chấn động. Lục quân trang nhóm chơi domino đồng dạng cắm thẳng vào sự cố đường hầm, 2 người một tổ ra bên ngoài tiếp sức vận chuyển đổ sụp cục đá. Người bị thương, một cái mệt đổ mặt sau thay thế đi lên. Bên ngoài đã nằm một mảnh bị thương công nhân, Trần quân y hòa hảo mấy cái quân y, y tá ở nơi đó khẩn trương thi cứu, hiểu băng bó binh lính cũng tại hỗ trợ. Nàng nhìn thấy tiểu cô, đang giúp bận bịu nâng người bị thương. Tiểu cô khí lực đại, nâng người bị thương thời điểm dứt khoát lưu loát, sẽ không để cho bọn họ thụ 2 lần thương tích. Lâm Tô Diệp ở Trần Quân Y chỗ đó nhìn đến bản thân túi công cụ. Nàng cẩn thận quan sát, nghe Trần Quân Y nói may mắn bọn họ mang nón bảo hộ. Tuy rằng thân thể bị đập đến, đầu lại không có bị thương nặng, bảo trụ một mạng. Lúc này nón bảo hộ thiếu, rất nhiều đều là đằng biên. Tuy rằng so ra kém hợp kim nón bảo hộ, lại cũng có thể cho thi công nhân viên nhất định bảo hộ. Nàng không tìm được Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân mấy cái. Thậm chí ngay cả pháo binh đoàn trưởng cùng tam đoàn trưởng cũng không thấy. Có người nhìn đến nàng, liền nói cho nàng biết, mấy cái đoàn trưởng đều tiến đường hầm. Một vị lão công trình sư nước mắt luôn rơi, lau nước mắt nói không nên làm cho bọn họ mấy cái đi vào. Nếu là bọn họ lại có cái không hay xảy ra, đây là quân đội tổn thất, là quốc gia tổn thất. Phùng Chính Ủy sắc mặt nặng nề, hắn nói, chúng ta là nhân dân tử đệ binh. Chức vụ chỉ là vì tốt hơn, vì nhân dân phục vụ, nhân dân có nạn, chúng ta nên xông vào phía trước. Không có làm lính liền nên hướng một đường, quan quân liền nên ở hậu phương cách nói, đặc biệt đoàn cùng với phía dưới quan quân, bọn họ đều là làm gương. Phùng Chính Ủy ở bên ngoài phụ trách điều hành, chặt chẽ phối hợp đường hầm nội tình huống, còn muốn cho người chặt chẽ chú ý đường hầm phía trên tình huống, một khi phát hiện có khác thấm thủy, đổ sụp điểm muốn lập tức báo cáo. Lâm Tô Diệp không có trải ra họa sắc họa, hiện trường hình ảnh đã thật sâu khắc ở nàng trong đầu. Nàng cầm bút nhanh chóng phác họa, ký họa cùng đại trường hợp, mỗi một góc nàng đều tưởng ghi chép xuống. Kia thật sâu đường hầm, bên trong đen tuyền, chỉ có lấp lánh điểm điểm chiếu sáng sáng chút địa phương. Kia hắc hắc xa xôi chỗ sâu, như là ăn người mãnh thú, lại chịu tải mọi người hy vọng có thể thẳng đường mang đến tiện lợi. Hy vọng chúng nó có thể chắc chắn ổn định không hề đổ sụp. Trượng phu của nàng ở bên trong, hắn cùng hắn chiến hữu ở bên trong. Nàng dùng bút họa hạ chính mình cầu nguyện cùng mong mỏi, hy vọng bọn họ bình an. Hy vọng tất cả người bị thương đều không có tính mệnh nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chính họa được cảm xúc kích động thì lại nhìn thấy Lâm Uyển Tình cùng một cái khác tuyên truyền viên lại đây. Lâm Uyển Tình đối cái kia tuyên truyền viên đạo. Ta phụ trách viết bàn thảo, người đến xướng minh họa, đến thời điểm nhất định phải đem này sự tích tuyên truyền đến toàn quân đi. Lâm Tô Diệp không đi để ý tới nàng, trường hợp này nhiều lời, thanh âm lớn một chút đều lộ ra không thích hợp, là đối xử cố hiện trường tiết độc. Bọn họ cũng không biết bận bịu bao lâu, thiên lại đổ mưa to, phụ cận quân đội, công nhân khu cũng sôi nổi phái người cõng bánh ngô bánh lớn đưa lên đến. Phùng chính ủy làm cho người ta trước đem đồ ăn phân phát cho người bị thương cùng quân y các hộ sĩ, lại phân phát cho chơi domino cứu người các chiến sĩ, cuối cùng cho bên ngoài giúp người phát đồ ăn. Lâm Tô Diệp cầm cái bánh bao, lại cảm giác trong dạ dày chắn, nuốt không trôi đi, miễn cưỡng ăn mấy miếng. Đổ mưa thời điểm, Phùng chính ủy cho nàng một kiện áo mưa, Lâm Tô Diệp dùng đến bao giấy vẽ cùng thuốc màu, chính mình đeo cây đấu lạc dễ dàng hơn. Bởi vì đổ sụp điểm ở chỗ sâu, cấp cứu viện gia tăng rất nhiều khó khăn, tiến triển cũng không thể như vậy nhanh chóng. Buổi tối các chiến sĩ liền ở ngọn núi qua đêm, bọn họ đến trước liền đã đóng gói hành lý, bọn họ thói quen tính ra cự ly xa nhiệm vụ liền trên lưng hành lý. Chung quanh lâm thời xây dựng không ít túp lều, lều trại, còn có công trình người dẫn các công nhân dựng nghỉ chân thảo lều, hiện tại đều đã chật cứng người. Các công nhân cũng đưa tới đệm chăn, áo tơi chờ. Phùng chính ủy cố ý cho Lâm Tô Diệp nhất giường sư bộ mang đến chăn. Lâm Tô Diệp lại ngủ không được, nàng cũng không cởi quần áo, đau chân vô cùng không dám cởi giày, liền trực tiếp khoác chăn, liền đèn bão quang hoàn thiện chính mình hòa. Những kia các chiến sĩ thay ca nghỉ ngơi, có đi ra liền mệt đến mê man, đều mặc kệ là không phải ở trong mưa. Lâm Tô Diệp liền đem bọn họ cho hỏa xuống dưới. Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân mấy cái còn chưa có đi ra, nàng có chút bận tâm, nhưng là lại để cho chính mình không cần lo lắng, tự nói với mình đó là bọn họ đảm đương cùng trách nhiệm, coi như bọn họ đi ra, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không an tâm. Không biết khi nào, nàng mơ mơ màng màng ngủ một giấc, hoảng hốt nghe có người kêu. Đường hầm lại sụp, Lâm Tô Diệp sợ tới mức một cái giật mình, lập tức ngồi dậy. Nơi nào lại sụp? Nàng đứng dậy liền muốn ra bên ngoài hướng, lại một lần tử đâm vào đi nhanh tới đây nam nhân trong ngực, trên người hắn dính đầy bùn đất, cả người đều bẩn thỉu, lại là nàng tâm tâm niệm niệm người. Nàng lập tức ôm lấy hắn, chặt chẽ ôm lấy, không bao giờ tưởng buông ra. Tiết Minh Dực bị nàng biến thành có chút sẽ không, hắn mới ra đường hầm liền bị Phùng chính ủy báo cho Lâm Tô Diệp ở bên cạnh, hắn suy nghĩ nàng hẳn là ngủ trước hết sang đây xem một chút. Nào biết vừa đến túp lều cửa liền bị nàng đụng cái đầy cõi lòng. Khí lực nàng tiểu ngược lại là không thể đụng ngã hắn, nhưng hắn trên người dơ bẩn nha, cũng không dám ôm nàng. Hắn ở đường hầm trong cơ hồ một ngày một đêm, lúc này mệt đến cổ họng cũng làm đau, thanh âm khàn khàn vô cùng. Đừng sợ, ta không sao, Lâm Tô Diệp khóc, có chút ngượng ngùng, liền ở hắn quần áo bên trên cọ cọ nước mắt. Kết quả bị hắn quần áo bên trên cát đất ma đến mức hai má đau nhức, thuận tiện cọ vẻ mặt bùn đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nàng nguyên bản gương mặt trắng nõn lập tức dán một tầng bùn đất, Tiết Minh Dực nhịn không được cười rộ lên. Lâm Tô Diệp chính mình lau nước mắt, kết quả càng lau phát hiện trên mặt bùn đất càng nhiều. Tiết Minh Dực chính mình một thân bùn đất, cũng không tốt cho nàng lau, liền nhường nàng đi bên ngoài tắm rửa. Lâm Tô Diệp trực tiếp bất kể, giúp hắn thoát quần áo bẩn quần áo khiến hắn nghỉ ngơi một chút nhi. Người bị thương đều cứu ra sao? Tiết Minh Dực gật đầu khí lực đều không. Ân, hắn lần đầu tiên hưởng thụ tức phụ hầu hạ, mệt mỏi đều biến mất không ít. Lâm Tô Diệp lại hỏi Tần Kiến Dân, nàng vẫn luôn không phát hiện hắn, cũng rất lo lắng. Tiết Minh Dực, không có việc gì, hắn mặc áo lót quần, lót nằm ở tức phụ ngủ qua trong ổ chăn. Nắm Lâm Tô Diệp tay, vừa nhắm mắt liền ngủ đi. Lúc này Trịnh Viên Chiêu ở bên ngoài nhẹ giọng hỏi, tẩu tử, cho Tiết Đoàn ăn một chút gì đi. Lâm Tô Diệp nhỏ giọng nói, hắn ngủ, phiền toái ngươi giúp ta chuẩn bị thủy hành sao. Rất nhanh Trịnh Viên Chiêu liền dùng một cái đầu khôi trang một nửa khôi thủy lại đây. Lâm Tô Diệp liền đem mình khăn tay lấy ra, thấm nước một chút xíu cho Tiết Minh Dực lau mặt cùng trên tay bùn đất. Hắn cánh tay trái bị thương. Nguyên bản miệng vết thương khép lại, kết quả hiện tại lại vỡ ra, chỉ dùng băng vải qua loa triển qua. Nàng liền làm cho người ta thỉnh quân y đến lại cho hắn băng bó một chút. Trần quân y cũng mệt mỏi không ít, dù sao quân khu bác sĩ y tá hữu hạn, còn đem vài vị quân tẩu, tuyên truyền nữ đồng chí đều mượn đảm đương y tá. Hắn nhìn xem Tiết Minh Dực miệng vết thương, nhíu mày. Miệng vết thương vỡ toang lần nữa chảy máu, may mà không phải rất nghiêm trọng. Không cần lần nữa không? Lâm Tô Diệp, Trần Quân Y, có người, không đã cứu đến sao? Nàng hy vọng bên trong tất cả mọi người không có việc gì, cũng sẽ không mất đi sinh mệnh, bị thương luôn luôn có thể tốt. Trần Quân Y đạo, người yên tâm đi, tiếp đoàn trưởng bọn họ cứu viện kịp thời, không có một cái thương vong. Vốn có 6 trọng thương viên, bởi vì tiếp đoàn bọn họ đều sẽ cấp cứu, kịp thời xử lý miệng vết thương, đều bảo trụ một cái mạng. Hiện tại trọng thương viên đã bị tiếp sức đưa xuống sơn, đưa đi giải phóng quân bệnh viện, không có việc gì. Lâm Tô Diệp nhẹ nhàng thở ra, lập tức cười rộ lên, hai tay tạo thành chữ thập. Thật là cảm ơn giải phóng quân. Trần Quân Y đạo, Lâm Tô Diệp đồng chí, nam nhân ngươi là hảo dạng, ngươi cũng là hảo dạng. Lâm Tô Diệp luôn luôn bị người khen xinh đẹp, ôn nhu, hoặc là bị người mắng hồ ly tinh, hết ăn lại nằm, dựa vào nam nhân, cũng không người như vậy khen nàng. Nàng có chút thẹn thùng đứng lên, Trần Quân Y cười cười, trước hết cáo từ đi. Lâm Tô Diệp lúc này mới nhớ tới đem mặt mình tắm rửa, nhưng nàng thật sự quá buồn ngủ, cuối cùng cũng không rửa mặt, liền ôm tại Tiết Minh Dực bên người ngủ. Biết tất cả mọi người bình an, biết hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên, nàng ngủ được liền rất yên tâm. Tiết Minh Dực giấc ngủ chất lượng tốt, 3 giờ về sau tỉnh lại, thiên đã có chút tỏa sáng. Hắn xem Lâm Tô Diệp cùng Y Co Giúp ở bên cạnh, gương mặt trắng noãn thượng còn kề cận đã khô bùn, mệt đến đáy mắt một mảnh xanh đen. Hắn nhìn xem đau lòng khó nhìn, cúi đầu nhẹ nhàng nhẹ hôn nàng, sau đó giúp nàng đem trên mặt bùn đất nhẹ nhàng xoa xoa. Tuy rằng không sạch sẽ, lại tóm lại sẽ không được quét hồ bùn, lại đi cho nàng cởi giày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cởi giày thời điểm nàng nhíu mày đau kêu một tiếng, Tiết Minh Dực lúc này mới nhìn thấy nàng trên chân tất thấm huyết sắc, cho rằng nàng như vậy thể chất đuổi xa như vậy đường núi, chỉ sợ hai chân đều sẽ ma lạn. Tất dính vào trên chân không thể cưỡng ép cởi ra, bằng không hội kéo xuống một lớp da. Hắn đem mình quần áo vỗ một chút mặc vào, rời đi thảo lều, phát hiện Phùng Chính Ủy đã chỉ huy người suốt đêm đem cần đi bệnh viện người bị thương vận xuống núi. Mặt khác công nhân chờ thì phản hồi trú địa nghỉ ngơi. Nơi này hiện tại đại bộ phận đều là một đoàn cùng nhị đoàn chiến sĩ. Mặt khác còn có sư bộ phái tới trợ giúp cảnh vệ liên cùng nhân viên hậu cần. Hắn muốn đi tìm cái quân y hoặc là y tá giúp Lâm Tô Diệp nhìn xem chân. Lại thấy Lâm Nguyên Tình ở Trần Quân Y chỗ đó. Nàng chân bị thương, bị bén nhọn cục đá tìm cái khẩu tử, đang tại chảy máu. Tiết Minh Dực hơi hơi nhíu mày, quay đầu tìm người, liền gặp Tần Kiến Dân đang cùng pháo binh đoàn trưởng chuyện thương lượng, tiểu cô ở bên cạnh bọn họ đại khẩu cắn lạnh bánh bao. Tiết Minh Dực liền hô chính mình tam doanh trưởng lại đây, tàn khốc đạo. Vì cái gì sẽ nhường tuyên truyền viên tiến địa phương nguy hiểm đi? Thêm phiền, tam doanh trưởng rất ủy khuất, nhìn một chút Lâm Huyền Tình, suy nghĩ chẳng lẽ đoàn trưởng đau lòng nàng? Không thể a, tiết đoàn tức phụ còn ở đây. Hắn nhỏ giọng cho mình phân biệt đạo, đoàn trưởng, chúng ta không cho nàng đi, nàng nhất định muốn đi vào, nói muốn nhìn xem các chiến sĩ chiến đấu chiến trường, như vậy mới tốt, viết càng sinh động chân thật văn chương. Còn nói tuyên truyền viên liền nên xâm nhập chiến trường, không thể núp ở phía sau ngủ ngon, như vậy có thể vẽ ra cái gì tác phẩm. Lời này rõ ràng chính là ngấm ngầm hại người tẩu tử đâu. Tiết Minh Dực mặt trầm như nước, bên kia là của các ngươi trận địa. Người nhường cái tuyên truyền viên trà trộn vào đi, còn có lý. Trở về viết kiểm tra, tam doanh trưởng đứng nghiêm chào, là Tiết Minh Dực, hồ nháo, bọn họ quân đội có quy định, bất luận kẻ nào không cần đi làm chính mình không quen thuộc chuyện, miễn cho bị thương cho tập thể thêm phiền. Tuyên truyền viên cùng hậu cần đồng dạng, bọn họ chỉ cần ở bên ngoài phục vụ, quan sát, không cần tiến nguy hiểm nhất tiền duyên, miễn cho kéo tập thể chân sau. Hắn đặc biệt không thích không phục tùng kỷ luật, không biết nặng nhẹ người. Nói hắn liền đi, trở lại thảo lều trực tiếp đem Lâm Tô Diệp ôm dậy xuống núi. Tần Kiến Dân cùng tiểu cô nhìn thấy hắn, cũng lập tức chạy tới. Tiểu cô ngủ một giấc, ăn mấy cái lạnh bánh bao, lúc này tinh lực dồi dào, cũng không cảm thấy mệt. Người đã cứu ra, đến tiếp sau liền không phải bọn họ tài giỏi, vẫn là đi về nghỉ trước. Tam doanh trưởng nhịn lại nhịn, đến cùng nhịn không được. Chạy đến Trần Quân Y bên kia, đối Lâm Huyền Tình đạo. Vị này tuyên truyền viên, người không nghe chúng ta khuyên can, nhất định muốn đi vào bên trong nhìn xem, kết quả làm được chính mình bị thương, chẳng những chiếm dụng quân y chiếu cố ngươi, còn làm hại đoàn trưởng chúng ta răn dạy chúng ta thất trách mất trận địa. Kính xin ngươi dẫn dĩ vi giới, về sau không nên như vậy thể hiện. Nói xong hắn ba một cái đứng nghiêm chào, sau đó liền chạy. Dù sao đoàn trưởng không phải đau lòng Lâm Huyền Tình, mà là ghét bỏ nàng quấy rầy, phiền nàng, hắn cũng liền làm càn một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huyền Tình tức giận đến vừa không chảy máu miệng vết thương lại bắt đầu chảy máu. Trần Quân Y, Huyền Tình, nhân gia tam doanh trưởng nói không sai, ngươi không nên đi vào bên trong đó, đồ chơi này lại lún, thật nguy hiểm. Còn dễ dàng cấp nhân gia thêm phiền. Lâm Huyền Tình ủy khuất được nước mắt đều chảy ra, nàng chủ động ra tiền tuyến thu thập vật liệu viết bàn thảo, có cái gì không đúng sao? Chẳng lẽ giống Lâm Tô Diệp như vậy, sợ đầu sợ đuôi, liền núp ở phía sau xem hai mắt. Liền đường hầm bên trong cũng không dám đi vào, nàng tính cái gì tuyên truyền viên họa cái gì tranh tuyên truyền. Nàng là đến làm bộ làm tịch vớt hảo thanh danh đi. Sau đó nàng liền xem Tiết Minh Dực ôm Lâm Tô Diệp xuống núi. Tần Kiến Dân cùng tiểu cô còn đi theo bên cạnh nói nói cười cười, vài người xem lên đến phi thường thả lòng. Nàng lại ở trong này chảy máu rơi lệ, không người quan tâm. Tuy rằng đường hầm xảy ra lần thứ hai đổ sụp, nhưng bởi vì Tiết Minh Dực mấy cái đoàn trưởng chỉ huy thỏa đáng, cứu người kịp thời, lần thứ hai đổ sụp không có tạo thành nhân viên thương vong. Lần đầu tiên đổ sụp vây khốn người cũng bị toàn bộ cứu ra, 6 trọng thương, mười mấy bất đồng trình độ vết thương nhẹ. Lại không một tử vong. Đường hầm xây dựng công trình cần tạm dừng. Công trình sư cùng các cán bộ muốn thương lượng đến tiếp sau biện pháp giải quyết. Này đó Tiết Minh Dực bọn họ không hiểu, cho nên liền tạm thời rút lui khỏi. Nếu quân bộ đến thời điểm có mệnh lệnh, yêu cầu bọn họ nhị sư phối hợp đường hầm tu kiến công trình, vậy bọn họ sẽ lại chạy tới tham dự sinh sản xây dựng. Lâm Tô Diệp tỉnh, phát hiện Tiết Minh Dực đang ôm chính mình xuống núi, nàng lập tức lo lắng. Cánh tay của ngươi, Tiết Minh Dực câm thanh âm, không có việc gì, chính hắn thân thể tự mình biết, da thịt tổn thương căn bản không có gì, vốn là tốt được không sai biệt lắm. Tần Kiến Dân cười nói, nếu không chúng ta làm cáng, cho đệ muội khiêng xuống đi. Trên người có mã tấu, trực tiếp bên cạnh chặt mấy cây nhánh cây, lại dùng dây thừng trói một chút liền có thể sử dụng. Lâm Tô Diệp mắc cỡ chết người, chính mình là đến vẽ tranh. Kết quả đem mình họa thành thương tàn nhân sĩ, nhiều mất mặt a, nàng thế nào cũng phải nhường Tiết Minh Dực buông xuống chính mình cũng không phải không thể kiên trì, như thế nào ở trước mặt hắn liền như thế yếu ớt. Tiểu cô cho rằng nàng ngượng ngùng, liền nói, tẩu tử, ta ôm ngươi đi. Lâm Tô Diệp một đầu đâm vào Tiết Minh Dực ngực, không cần. Đi một đoạn đường, bọn họ thấy có người mở ra xe jeep cùng xe tải đi lên. Nguyên lai có người mang đội suốt đêm đem tuột dốc đất đá dọn dẹp ra đi, chiếc xe khôi phục thông hành. Vì an toàn trong lúc, có công binh mang theo mũ giáp cùng sẻng công binh đang dọc theo đường núi kiểm tra không tốn sức cố có thể cũng sẽ trượt xuống đất đá sơn thể. Trịnh Viên Chiêu đem xe jeep mở ra đi lên, nhảy xuống xe cười nói. Tiết đoàn, tần đoàn, ta giúp các ngươi đem xe mở ra lên đây. Tiết Minh Dực gật gật đầu, vậy thì phía trước quay đầu tiếp tục mở ra đi xuống. Bản sơn quốc lộ quay đầu là cái kỹ thuật sống, được lớn mật thận trọng kỹ thuật hảo mới được. Trịnh Viên Chiêu đáp ứng một tiếng, lập tức chạy tới quay đầu, rất nhanh lại đem xe lái về. Hắn trong khoảng thời gian này nhưng là khổ luyện xe kỹ đâu. Bọn họ cảnh vệ liên người, cũng có thể bị chọn lựa đi làm tù trưởng cảnh vệ viên kiêm tài xế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Dực đem Lâm Tô Diệp cùng nàng túi công cụ thả lên xe. Ý bảo Tần Kiến Dân đi ngồi phó điều khiển. Tiểu cô an vị ở Lâm Tô Diệp một bên khác. Trên đường Tần Kiến Dân nhịn không được từ kính chiếu hậu xem tiểu cô, lại nhìn xem Lâm Tô Diệp cùng Tiết Minh Dực. Cuối cùng hắn liền lặng lẽ quan sát được Tiết Minh Xuân, nếu như có thể cho hắn đương đối tượng, thật rất tốt. Cầu còn không được, được trải qua trận này đường hầm sự cố, hắn lại có chút sợ hãi. Tối hôm qua hắn vừa định nếu là cùng Minh Xuân chỗ đối tượng không sai. Kết quả là mưa to dẫn đến đường hầm lún, này. Coi như trùng hợp cũng có chút tà tính, vạn nhất thật sự sẽ liên lụy Tiết Minh Xuân, kia chính mình. Chẳng phải là lão Tiết gia đại tội nhân, hắn cảm thấy Tiết Minh Xuân thật sự rất tốt, cô gái này gan lớn, ai đều không sợ, không sợ trời không sợ, chẳng sợ thật sự có quỷ nàng phòng chừng cũng có thể một tát đập chết. Cùng với nàng, thật sự đặc biệt có cảm giác an toàn. Hơn nữa nàng hào sảng không câu nệ tiểu tiết, không giống có vài nữ nhân như vậy thông minh lanh lợi tính kế lòng dạ hẹp hòi, chỉ cần sờ tính tình của nàng đừng chạm nàng vầy ngược, nàng cơ bản cũng sẽ không tính toán. Ân, chính là được chịu đánh, bởi vì nàng thường thường liền ngứa tay, muốn tìm người đánh đánh nhau. Nếu nàng đương hắn đối tượng, hắn khẳng định không tha hắn tìm nam nhân khác đánh nhau, vậy thì được chính mình phụng bồi. Hắn liên tiếp nhìn như vậy, tiểu cô cũng có cảm giác, thân thể nàng nghiêng về phía trước đối Tần Kiến Dân đạo. Trở về đánh nhau nha, Tần Kiến Dân, người không mệt mỏi sao? Tiểu cô, tối hôm qua mệt, ngủ một giấc ăn đồ vật là được rồi. Ta tuổi trẻ nha, so ngươi khôi phục mau một chút. Tần Kiến Dân có chút tâm tắc, nghĩ lại chính mình so nhân gia đại 10 tuổi còn nhiều như vậy một chút, chẳng lẽ thật sự có chút già đi? Hắn quay đầu xem Tiết Minh Dực, sẽ không, xem Tiết Minh Dực mặt nhiều lắm 23-24 tuổi, chính mình giống như hắn, cũng nhiều lắm 23-24 sẽ không vượt qua 25. Được Tiết Minh Dực tính cách nặng nề, nhìn xem giống 50, chính mình lại giống 20. Hắc hắc, vẫn là rất trẻ tuổi, trở về cách đoàn bộ gần, Tiết Minh Dực vội vã cho Lâm Tô Diệp xử lý chân, liền nhường Trịnh Viên Chiêu lái xe đi từng đoàn bộ. Hắn ở đoàn bộ có nhị phòng ký túc xá, đây là đoàn trưởng đãi ngộ, so ở sư bộ rộng lớn rất nhiều. Hắn trước xuống xe, còn muốn đem Lâm Tô Diệp ôm ra đi, lại bị Lâm Tô Diệp cự tuyệt. Nhiều ngượng ngùng a, làm cho người ta nhìn xem vô lý. Chính nàng xuống xe, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện mình đau chân được kim đâm đồng dạng, gào. Nàng dưới chân mềm nhũn, Tiết Minh Dực đại thủ nhất sao liền đem nàng cho vớt lên, trực tiếp ôm vào đi. Đoàn bộ gác cảnh vệ mím môi nghẹn cười, chờ bọn hắn đi vào lại lẫn nhau nháy mắt. Tiết Minh Dực nhường đoàn bộ quân y đưa hòm thuốc đến, lại để cho Tần Kiến Dân cùng tiểu cô đi nhà ăn ăn cơm. Hắn tự mình cho Lâm Tô Diệp xử lý miệng vết thương, miễn cho người khác hội làm đau nàng. Hắn nguyên bản khí lực rất lớn, khống chế không tốt rất dễ dàng làm bị thương nàng. Bất quá sau này hắn chuyên môn luyện tập qua khống chế rất nhỏ lực đạo. Bây giờ có thể đem trứng gà cầm ở trong tay chơi một ngày cũng sẽ không niết phá. Hắn nhìn Lâm Tô Diệp một chút, có chút đau, hắn dùng nước ấm đem nàng chân tính cả tất cùng nhau ngâm vào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước nóng thấm ướt miệng vết thương, đối chảy máu vẩy kết miệng vết thương có nhất định ký, CS thích tác dụng. Lâm Tô Diệp đau đến hít vào một hơi, cắn răng nhe răng, đôi mắt còn trừng lớn. Tiết Minh Dực nhìn nàng cùng Tiểu Lĩnh giống nhau như đúc động tác, không khỏi cười cười. Lâm Tô Diệp nước mắt đều đau đi ra, rầm rì đạo. Trên người ngươi nhiều như vậy tổn thương, kia được nhiều đau nha. Nàng thiêu thùa may vá bị kim đâm đều đau, trên người hắn nhiều như vậy vết sẹo đâu, đều không nghĩ nghĩ lại. Tiết Minh Dực, nam nhân da dày thịt béo, không như vậy đau, hắn trực tiếp lấy kéo phải giúp nàng đem tất cắt phá. Lâm Tô Diệp còn muốn ngăn cản hắn, đừng cắt phá, ta hào hào tất đông. Tiết Minh Dực, ngón chân đều lộ vài cái, nàng vẫn luôn không như thế nào nhàn rỗi, ở gập ghềnh mặt đất đi tới đi lui, tất đã mài hỏng. Lâm Tô Diệp than thở, còn có thể bồi bổ đâu, mua đôi tất nhiều không dễ dàng đâu. Tiết Minh Dực lưu loát cho nàng cắt ra, quay đầu ta bồi ngươi vài xong, hắn đem cắt phá tất cẩn thận từng ly từng tí bóc đến, nhìn đến nàng trên chân tình huống. Hắn mày gắt gao nhăn lại đến. Chính hắn thụ lại tổn thương cũng sẽ không kêu đau. Có thể nhìn này song non mịn trắng nõn trên chân một mảnh bọng máu. Có chút đã ma lạn chảy máu. Tim của hắn đều rút bắt đầu đau. Hắn lật ra châm đến. Dùng lửa đốt một chút. Cho nàng đem không phá bọt nước đẩy ra. Lại lấy sạch sẽ băng vải đem thủy hút khô. Giải lên thuốc bột. Sau đó dùng băng vải chiền vài vòng. Tạm thời cứ như vậy. Lâm Tô Diệp. Người cho ta bao thành như vậy, trở về nhân gia không được phê bình ta. Nàng học có chút lắm mồm nam nhân giọng điệu. A, các ngươi nhìn xem Tiết Đoàn tức phụ a, là thật yếu ớt, đi một chuyến còn đem chân bọc lại, không thể đi. Biết nàng là đi vẽ tranh, không biết còn tưởng rằng nàng đi dọn hòn đá đâu. Tiết Minh Dực lại bị nàng đậu cười, lồ, âm ngực phát ra rầu rĩ tiếng cười. Hắn thân thủ giúp nàng mở nút áo, Lâm Tô Diệp đề phòng nhìn hắn. Người chú ý ảnh hưởng a, Tiết Minh Dực bất đắc dĩ nói. Người quá mệt mỏi, ngủ một lát, nàng coi hắn là cái gì, mệt mỏi một ngày một đêm chẳng lẽ còn có khả năng làm cái gì. Lâm Tô Diệp quần áo cũng không sạch sẽ, mặt trên đều là bùn lầy tử, đã bán khô. Lâm Tô Diệp liền cởi y phục của mình, kéo ra gấp thành đậu hủ khối chăn đem mình bọc đi vào. Tiết Minh Dực chăn có lính cần vụ hàng ngày phơi nắng, hắn cũng chú ý vệ sinh, cho nên chăn nhẹ nhàng khoan khoái, không có một chút mát tích khí. Tiết Minh Dực đem mình quần áo bẩn cũng cởi, lại đơn giản xử lý một chút chính mình tay trái miệng vết thương. Trước đó Trần Quân Y giúp hắn xử lý qua, hắn cảm thấy không có gì vấn đề. Hắn vặn khăn mặt tùy tiện xoa xoa trên người, liền lên giường ôm Lâm Tô Diệp ngủ bù. Một ngày một đêm, bọn họ thể lực tiêu hao to lớn, có thể không ăn cái gì nhưng là cần bổ sung giấc ngủ. Cách chương.